Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1499, Vương Cường. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc công kích, tuần tự rơi vào mây đen đoàn bên trong, đem từng đóa mây đen đoàn đánh nát. Vô số tự bạo bay mũi nổ tung lên, hóa thành lửa cháy ngập trời, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh, lại không cách nào đối với hạm đội tạo thành bất kỳ thương tổn. 18 cái pháp tắc cảnh võ giả nhìn lên bầu trời, ở trong 18 thân ảnh, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được hoảng sợ nói một tiếng kinh hô đằng sau. Dương Phong liền thân hình khẽ động, từ dự cảnh ở giữa bay lên, trực tiếp hướng 18 cái pháp tắc cảnh võ giả vị trí mau chóng đuổi theo. Pháp tắc cảnh võ giả thực lực cường đại vô cùng, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. 18 cái pháp tắc cảnh võ giả hoàn toàn có thể quét ngang mấy chục vạn bất tử cảnh người máy chiến đấu. Dương Phong nhưng không muốn để cho 18 cái pháp tắc cảnh võ giả đem trong tay mình mấy chục vạn người máy chiến đấu cho phá hủy. Suy cho cùng, bất tử cảnh người máy chiến đấu giá cả không ít. Mấy chục vạn bất tử cảnh người máy chiến đấu tổng giá trị hơn 100 tỷ tinh tệ. Dương Phong có thể không muốn đem như thế lớn một bút tinh tệ cho lãng phí. Đồng thời, Dương Phong đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới 11 tầng trung kỳ. Nắm giữ pháp tắc cảnh lục trọng thiên vũ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Thêm bên trên pháp tắc cảnh nhị trọng thiên pháp lực thực lực tu vi. Tổng hợp sức chiến đấu có thể sánh ngang pháp tắc cảnh thất trọng thiên võ giả. Hoàn toàn không sợ 18 cái pháp tắc cảnh tam trọng thiên võ giả. Đến hay lắm. Nhìn thấy Dương Phong từ Hắc Lang Tinh bên trên bay ra, Hắc Ưng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hô to một tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Cùng lúc đó, Hồng Bọ Cạp, Thanh Lang 17 tên pháp tắc cảnh võ giả cũng nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong. Liệt Diễm Phần Thiên nhìn xem cấp tốc đến gần Hồng Bọ Cạp, Thanh Lang, Hắc Ưng đám người, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lật bàn tay một cái, Liệt Diễm Kỳ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, một cỗ tinh thuần lực lượng pháp tắc tràn vào đến Liệt Diễm Kỳ bên trong, làm Liệt Diễm Kỳ quang mang đại thịnh, hóa thành một vài mười trượng cờ đỏ cách mạng, lơ lửng tại quá lỗ hồng bên trong, phóng xuất ra nóng rực khí tức. Ngay sau đó, chỉ thấy được lơ lửng ở trên bầu trời Liệt Diễm Kỳ hồng quang đại thịnh, từng đạo ẩn chứa hỏa hệ lực lượng pháp tắc hỏa diễm từ trong bắn ra, ngưng tụ thành từng đầu hỏa long, hóa thành từng đạo màu đỏ lưu quang, trực tiếp hướng Hắc Ưng, Thanh Lang, Hồng Bọ Cạp đám người trên người nhào tới. Mì đối hỏa long công kích, Hắc Ưng, Thanh Lang, Hồng Bọ Cạp đám người nhao nhao khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, từng đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc công kích, mang theo lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp từng đầu hỏa long, oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc công kích nhào nhào đánh vào từng đầu hỏa long bên trên, đem từng đầu hỏa long vỡ vụn, hóa thành đầy trời ánh lửa, tan biến tại vô hình. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, song tay nắm chắc thành quyền, như thiểm điện tới gần đến Hắc Ưng bên người. Từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, trực tiếp Hắc Ưng trên người oanh kích mà đi. Đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, Hắc Ưng trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, một cái kim sắc vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể, đem hắn thân thể thủ hộ đứng lên. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong nắm đấm hung hăng đánh vào hắc ưng bên ngoài cơ thể kim sắc vòng phòng hộ bên trên. Trực tiếp đem kim sắc vòng phòng hộ phá hủy, cũng dư thế không giảm đánh vào hắc ưng thân thể bên trên. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng tiến vào hắc ưng thể nội, làm hắc ưng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia dòng máu đỏ sẫm. Pháp tắc cảnh luyện thể võ giả, hắc ưng đưa tay lau đi khóe miệng tràn ra huyết dịch, trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: Dương Phong chẳng những là pháp tắc cảnh nhị trọng thiên võ giả, vẫn là pháp tắc cảnh luyện thể võ giả, chúng ta mỗi một người đều không phải là đối thủ của hắn. Mọi người cùng nhau bên trên, đem hắn đánh cho tàn phế. Nhìn thấy hắc ưng bị Dương Phong một quyền kích thương, một bên Thanh Lang sắc mặt biến hóa, trong mắt hàn quang một thân, nổi giận gầm lên một tiếng. Liền trước tiên thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, thi triển đại chiêu, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, Hồng Bảo Cạp chờ đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích, một bộ mong muốn đem Dương Phong vây giết bộ dáng. Đối mặt 18 tên pháp tắc cảnh võ giả vây công, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, thân hình khẽ động, liền linh hoạt tránh thoát từng đạo hung mãnh công kích, tới gần đến từng người pháp tắc cảnh võ giả bên người. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào từng người pháp tắc cảnh võ giả trên người. Đem nhất đánh bay, thật là một đám phế vật. 18 người vây công Dương Phong một người, lại còn bị Dương Phong một người đè lên đánh, thật là mất hết chúng ta đoàn cướp vũ trụ mặt mũi. Ngay tại Dương Phong đè ép 18 cái pháp tắc cảnh đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng đánh thời điểm, một đạo thanh âm vang dội tại Dương Phong cùng 18 cái đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng vang lên bên tai, làm Dương Phong đám người không tự chủ được hướng âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy được một tên xuyên trường bào màu đen, ngực thêu lên một cái bộ xương màu đen đại hán, yên tĩnh mà lơ lửng tại qua lỗ hổng bên trong, khóe miệng tràn đầy vẻ khinh thường. Đen Khô Lâu Vương Cường, Đen Khô Lâu đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng Vương Cường, tạo vật cảnh cường giả Vương Cường. Nhìn thấy tên kia đại hán, hắc ưng, Thanh Lang, Hồng Bảo Cạp chờ đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, mà Dương Phong trong mắt cũng thoáng qua một đạo kinh ngạc cùng vẻ lo lắng. Thân hình khẽ động, kéo ra cùng Thanh Lang đám người khoảng cách, đưa ánh mắt về phía Đen Khô Lâu Vương Mạnh trên người. Căn cứ Dương Phong hiểu rõ, Đen Khô Lâu đoàn cướp vũ trụ là hỗn loạn tinh vực phương đông giáp danh một cái cỡ trung đoàn cướp vũ trụ. Đoàn trưởng Đen Khô Lâu Vương Cường là một tên tạo vật cảnh tam trọng thiên cường già, dưới trướng ủng có vài chục cái hành tinh lãnh địa, tài nguyên phong phú, thủ hạ đông đảo, giống như một cái vương quốc độc lập đồng dạng. Đen Khô Lâu đoàn cướp vũ trụ bình thường đều tại hỗn loạn tinh vực ở trong hoạt động, rất ít xuất hiện tại Hoàn Vũ Đế Quốc biên cảnh khu vực. Lại không nghĩ tới vậy mà biết đột nhiên xuất hiện tại Hắc Lang Tinh. Cái này khiến Dương Phong trong lòng kinh ngạc không dễ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng. Đen Khô Lâu đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng Vương Cường nắm giữ tạo vật cảnh tam trọng thiên thực lực, tu vi dưới trướng càng ủng có vài chục tên pháp tắc cảnh cường già. Trong đó pháp tắc cảnh cửu trọng thiên cường giả liền có 3 tên, hoàn toàn có thể nghiền ép Dương Phong cùng Dương Phong đất phong tây cương vị tinh hệ. Cái này khiến Dương Phong không thể không lo lắng tự thân cùng đất phong an toàn. Các ngươi hiện tại có 2 lựa chọn, một cái là mang lĩnh dưới trướng đoàn cướp vũ trụ nương nhờ vào ta, ta có thể để các ngươi trấn thủ một cái tinh cầu cứ điểm. Một cái là ta làm thịt các ngươi, cưỡng ép hợp nhất các ngươi dưới trướng đoàn cướp vũ trụ. Đen khô lâu đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng Vương Cường, không để ý tới sẽ Dương Phong, mà là đưa ánh mắt về phía Hắc Ưng, Thanh Lang, Hồng Bọ Cạp 18 tên đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng trên người. Ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng dò hỏi, tại hỏi thăm thời điểm, một cỗ cường đại vô cùng khí thế, từ Vương Cường thân bên trên tản mát ra, đem Hắc Ưng, Thanh Lang, Hồng Bọ Cạp đám người bao phủ trong đó, làm Hắc Ưng, Thanh Lang, Hồng Bọ Cạp đám người trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vương đoàn trưởng, ta nguyện ý dẫn dắt Hắc Ưng đoàn cướp vũ trụ nương nhờ vào đại nhân. Vì đại nhân hiệu lực, vương đoàn trưởng, ta nguyện ý xuất lĩnh Thanh Lang đoàn cướp vũ trụ nương nhờ vào đại nhân. Vì đại nhân hiệu lực, ngoặc kép, cảm nhận được Vương Cường thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại cùng sát khí lạnh như băng. Hắc Ưng, Thanh Lang, Hồng Bọ Cạp đám người nhao nhao chịu thua thần phục, lớn tiếng gào lên, nghe được Hắc Ưng, Thanh Lang, Hồng Bọ Cạp đám người lời nói, Vương Cường khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhẹ giọng nói ra, rất tốt, buông ra các ngươi nguyên thần. Ta muốn tại các ngươi pháp tắc nguyên thần ở trong lưu lại lạc ấn. Vương Cường vừa mới nói ra, Hắc Ưng, Thanh Lang, Hồng Bọ Cạp đám người liền sắc mặt đại biến, trong mắt chớp động lên vẻ giãy giụa. Một khi Vương Cường tại bọn họ pháp tắc nguyên thần bên trên lưu lại lạc ấn, trừ phi Vương Cường tử vong, nếu không thì bọn họ đều đem bị quản chế tại Vương Cường, triệt để trở thành dê đợi làm thịt. Đại nhân, chúng ta chắc chắn sẽ hiệu chung với ngươi, vì ngươi hiệu lực, nhưng lưu lại lạc ấn thì không cần đi. Hắc Ưng do dự rất lâu, đầy khuôn mặt vẻ kiên định nhìn qua Vương Cường nói ra. Vậy ngươi đi chết đi. Hắc Ưng vừa mới nói ra, Vương Cường liền lạnh hừ một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào. Một cái lực lượng pháp tắc ngưng tụ đại thủ, bắt lấy Hắc Ưng gắng sức bóp, liền đem Hắc Ưng thân thể bóp nát, lật bàn tay một cái bình ngọc liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, đem Hắc Ưng thi thể thu vào trong bình ngọc, nhìn thấy Hắc Ưng bị Vương Cường ung dung đánh giết, Thanh Lang, Hồng Bọ Cạp đám người không dám phản kháng. Lập tức thành thành thật thật để Vương Cường tại pháp tắc nguyên thần bên trên lưu lại lạc ấn. Tiếp đó tự giác đứng tại Vương Cường sau lưng, chờ đợi Vương Cường phân phó. Dương Phong, lập tức mang theo ngươi người rời đi hỗn loạn tinh vực. Từ nay về sau, không cho phép tại bước vào hỗn loạn tinh vực một bước. Nếu không thì ta không ngại phế bỏ ngươi, tại để người đem ngươi làm thịt rồi. Như người loại này không có bất kỳ cái gì bối cảnh quý tộc. Cho dù chết, đế quốc cũng không sẽ tìm căn bản hỏi đáy. Nhiều nhất giết hung thủ báo thù cho ngươi mà thôi. Về sau thành thành thật thật ở tại Tây Cương vị tinh hệ. Ngươi còn có một đầu sinh lộ. Một khi tại một lần bước vào hỗn loạn tinh vực, ngươi liền chắc chắn phải chết. Thu phục Thanh Lang, Hồng Bọ Cạp đám người đằng sau, Vương Cường liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Một cỗ cường đại vô cùng khí thế cùng sát khí lạnh như băng, đem Dương Phong bao phủ, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng uy hiếp nói. Nghe được Vương Cường uy hiếp thanh âm, Dương Phong hít sâu một cái tức giận, nói thầm một tiếng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Thật sâu nhìn Vương Cường một cái, liền trở về Hắc Lang Tinh. Mang theo dưới trướng hạm đội chán trường rời đi Hắc Lang Tinh, cũng tiện đường đem lưu thủ Hắc Xà Tinh hạm đội mang đi. Trở về Tây Cương vị tinh hệ, http://www.sop.com.xt/90316/20728204 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.